Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2590, chương 2588, tị húy một chút. Nó vừa mới hé miệng, không hề nghĩ ngợi, ta trực tiếp đem phục thi pháp xích hướng phía kia thi vương trong miệng lấp đi qua. Chưa từng nghĩ, này phục thi pháp xích đều nhét vào kia thi vương trong miệng. Gia hỏa này vẫn như cũ 10 phần nóng nảy, nương theo đại lượng thi khí bị phục thi pháp xích thôn phệ. Nó bỗng nhiên huy động kìm sát hướng phía ta quét ngang mà đến. Rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là lần nữa vận dụng mê tung bát bộ tránh ra. Ta vừa mới né tránh, kia thi vương liền bắn lên, trong miệng đại lượng phun ra thi khí. Nó muốn đem phục thi pháp xích từ trong miệng rút ra. Nhưng là kia phục thi pháp xích một khi rơi vào trong miệng của nó, không đem kia thi vương thi khí rút khô là không thể nào bỏ qua. Bị phục thi pháp xích không ngừng thôn phệ thi khí cỗ kia thi vương như là phát điên quơ. Song kìm, ta vừa nhìn thời cơ không sai biệt lắm, liền thúc dục âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Kinh khủng thôn phệ chi lực lập tức hướng phía quanh thân lan tràn ra, cũng hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi. Nắm vào trong hư không một cái, kia thi vương thân thể liền hướng phía ta bên này nhanh chóng di động qua đến. Nương theo âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh uy lực càng lúc càng lớn, kia thi vương dãy giụa biên độ cũng là càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng bị ta bắt lại cổ, bắt đầu có liên tục không ngừng năng lượng hướng phía trên người ta tụ đến. Không thể không nói, này thi vương đích thật cường hãn, bị nhét vào phục thi pháp xích, còn có thể dãy giụa lâu như vậy. Tại phục thi pháp xích cùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cộng đồng tác dụng phía dưới, kia thi vương rất nhanh liền không một tiếng động. Ta hơi dừng lại một chút, đem phục thi pháp xích theo nó trong miệng đem ra. Chủ yếu là này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh quá độc ác, có thể thôn phệ hết thảy năng lượng. Ta sợ ta một hồi thu lại không được, đem kia phục thi pháp xích năng lượng cũng cho thôn phệ hết. Cứ việc, ta cảm thấy chuyện như vậy rất không có khả năng xảy ra. Diệt cỗ kia thi vương sau, lão Lý rất nhanh tiến tới, hướng phía trên mặt đất đống kia thi vương hóa thành cho tàn nhìn thoáng qua. Nói, lợi hại, không hổ là thi vương. Lão Lý giọng nói vừa rơi xuống, nhưng nghe được Nhạc Cường đột nhiên la lớn. Hoàng Hạc Phượng Minh, ta quay đầu nhìn lên, nhưng gặp bọn họ cặp vợ chồng đối phó cỗ kia thi vương bị một đoàn màu vàng quang mang cho bao phủ. Lại, rất nhanh liền như ngừng lại tại chỗ. Nhanh, cơ hội tới, lão Lý thúc giục nói, ta lần nữa thúc giục mê tung bát bộ, chạy vội tới bị Nhạc Cường cùng Y Nhan khống chế lại cỗ kia thi vương bên cạnh. Phục thi pháp xích lập tức đem ra, một chút đập vào kia thi vương trên đầu, lại là một đoàn thi khí phun ra, bị cái đôi này khống chế lại cỗ kia cương thi cũng bị ta dùng phục thi pháp xích cho vỗ ra. Lăn xuống trên mặt đất, một cái mê tung bát bộ đi qua, không đợi kia thi vương đứng dậy, phục thi pháp xích liền nhét vào trong miệng của nó. Như thế theo nếp bào chế, ta lần nữa thôi động âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, đem cỗ kia thi vương cũng cho thôn phệ thành người làm. Liên tiếp diệt đi hai cỗ thi vương, cũng không có cảm thấy đặc biệt khó khăn. Xem ra trong truyền thuyết thi vương cũng bất quá như thế. Vừa mới diệt đi thứ hai cỗ thi vương thời điểm, đỉnh đầu trên liền truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang, làm ta giật cả mình. Quay đầu đi xem thời điểm, phát hiện hai vị lão cô nãi nãi bị Chu Nhất Dương cho mời ra tới, cộng đồng đối phó một bộ thi vương, mà Chu Nhất Dương thì thoát thân mà ra, ở một bên tiếp dẫn dạy thiên lôi. Theo đỉnh đầu trên phong vân biến sắc, mây đen cuồn cuộn, từng đạo thiểm điện phá thành mảnh nhỏ, bị Chu Nhất Dương tiếp dẫn xuống dưới, hướng phía bị hai vị lão cô nãi nãi cuốn lấy cỗ kia thi vương đánh rớt xuống dưới. Tại thiên lôi bổ xuống dưới thời điểm, kia hai vị lão cô nãi nãi vậy mà đồng thời biến mất không thấy. Hai vị lão cô nãi nãi thân hình biến mất trong nháy mắt đó. Một đạo thiên lôi liền hướng phía kia thi vương trên người nặng nề đánh xuống. Theo, xoạt xoạt, một tiếng vang thật lớn. Đạo thiên lôi này lăn xuống, vừa vặn rơi vào thi vương trên người. Nhưng mà, đạo này thiên lôi rơi xuống, cũng không có đem cỗ kia thi vương đem thả té xuống đất. Thi vương trên người khói trắng cuồn cuộn, toàn thân một mảnh đen kịt. Vậy mà cuồng hống lấy hướng phía tiếp dẫn thiên lôi Chu Nhất Dương nhào tới. Lại là, xoạt xoạt, một tiếng vang thật lớn. Đạo thứ hai thiên lôi cũng đánh xuống xuống dưới. Đồng dạng rơi vào kia thi vương trên người. Lần này, thi vương thân thể một cái lảo đảo, nửa quỳ trên mặt đất. Trên người lần nữa bốc khí đại lượng thi khí. Nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt, kia thi vương lần nữa loạch choạng đứng lên, tiếp tục thất tha thất thểu hướng phía Chu Nhất Dương phương hướng mà đi. Đạo thứ ba thiên lôi lần nữa rơi xuống, nặng nề đánh rớt tại thi vương trên người. Lần này rốt cuộc làm ra tác dụng rất lớn. Kia thi vương nằm dạp trên mặt đất, không còn có đứng lên. Nhưng mà, Chu Nhất Dương cũng không yên tâm, tiếp tục dùng đạo thứ tư thiên lôi hướng phía kia thi vương trên người bổ tới. Liên tiếp bốn đạo thiên lôi đi qua, kia thi vương đã biến thành một đống than cốc, rốt cuộc không nhúc nhích. Ta cùng lão Lý đến gần xem thử, phát hiện kia thi vương là triệt để chết hẳn. Còn lại cuối cùng một bộ thi vương, vốn là Bạch Triển cùng lão Hoa tới đối phó. Lần này ba bộ thi vương đều bị giải quyết hết. Cuối cùng một bộ thi vương bị còn lại Tử Mao Cương Thi hô nhau mà lên. Đêm này chế chủ, lão Hoa cùng Bạch Triển cũng thoát thân mà ra. Đám người lẫn nhau nháy mắt, nhào nhào tiến tới kia Tỉnh Mộng Kiệu bên cạnh. Này Tỉnh Mộng Kiệu toàn thân màu trắng, bốn phía tất cả đều là màu trắng như là vải vóc đồng dạng đồ vật. Nhưng là nhìn kỹ nhưng không giống lắm. Xích lại gần vừa nhìn, mới phát hiện này Tỉnh Mộng Kiệu bốn phía màn kiệu bên trên tất cả đều dùng kim tuyến tạo thành. Từng cái phù văn, nhỏ như mũi kêu chân, lít nha lít nhít, liền những này quỷ dị phù văn. Giao phó này Tỉnh Mộng Kiệu như thế cường đại thần lực. Ban đầu ở Mao Sơn thời điểm, Bạch Phật Di Lặc rút lui, dùng Tỉnh Mộng Kiệu một chút mang đi hơn mấy trăm người. Thứ này không biết dùng như thế nào, nếu là biết như thế nào sai sử lời nói, giữ lại chính mình dùng cũng là một cái 10 phần không tệ thần khí. Đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua, Bạch Triển lúc này đối lão Hoa nói, lão Hoa, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên cởi quần, liền trông cậy vào ngươi này lão sử nam đâu, ngươi cũng là sử nam, ngươi làm sao không cởi, nhanh lên. Đừng lề mề, lão Hoa nói, đại gia hỏa đừng có gấp, nơi này còn có một cái nữ đâu, có phải hay không muốn tị húy một chút? Nói, Chu Nhất Dương hướng phía Y Nhan nhìn sang, Y Nhan lập tức một mặt đỏ bừng, vội vàng nói, không có chuyện gì, ta trốn xa một chút, các ngươi làm chuyện đứng đắn quan trọng, nói, Y Nhan liền hướng phía một bên chạy chậm tới. Mấy ca, chuyện này vẫn là các ngươi đến làm, ta đi bồi tiếp Y Nhan. Nhạc Cường cười hắc hắc, cũng quay người rời đi. Chư vị, đừng lề mề, nhanh lên đối Tỉnh Mộng Kiệu đi tiểu, càng nhiều càng tốt, tất cả mọi người cùng một chỗ. Lão Lý nói, chính mình đi ra phía trước, một chút đem quần cho cởi, hiện tại là thời khắc mấu chốt. Đại gia hỏa cũng liền không còn tị húy cái gì, hủy này Tỉnh Mộng Kiệu quan trọng. Kết quả là tất cả mọi người đụng lên tiến đến, đang muốn hướng về phía kia Tỉnh Mộng Kiệu đi tiểu thời điểm, đột nhiên một cái âm thanh khủng bố truyền tới, ngươi dám hủy bản tôn Tỉnh Mộng Kiệu, liền làm các ngươi hài cốt không còn. Thanh âm này là Bạch Phật Di Lặc.